Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 587, dĩ nhiên là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Nếu như nói mới vừa thanh âm đột nhiên xuất hiện để bọn họ tay chân luống cuống. Cái kia sau một khắc đột nhiên xuất hiện bóng người nhưng là để bọn họ thất kinh. Trước nghe tiếng thời điểm, bọn họ ngay ở âm thầm đề phòng. Cẩn thận quan sát tất cả xung quanh. Người trước mắt là bọn họ trơ mắt nhìn xuất hiện. Liền phảng phất đột nhiên bỗng dưng bình thường. Bọn họ khó có thể tưởng tượng thế gian cỡ nào khinh công mới có thể nắm giữ như vậy vượt quá tưởng tượng tốc độ. Tuy rằng không biết đến nhận thức ai. Nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu được. Người này tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch. Hơn nữa đến người nhất định sẽ không là bằng hữu. Nồng nặc kia sát khí. Phảng phất che kín bầu trời bình thường. Loại này cảm giác đáng sợ mà khủng bố. Đã để bọn họ trong lòng run sợ. Hoảng loạn. Nhìn mặt trước rõ ràng hoảng loạn mấy người. Thẩm Khang băng lạnh khắp khuôn mặt là sát ý. Nói. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao phải làm chuyện như vậy? Tiền bối. Chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Một người cẩn thận nhìn Thẩm Khang. Thăm dò hỏi một câu. Chúng ta chưa từng gặp tiền bối. Hiểu lầm. Hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang lạnh lạnh nhìn về phía bọn họ. Cái kia ánh mắt lạnh như băng. Dường như muốn đem bọn họ đông nứt bình thường. Các ngươi là không quen biết ta. Nhưng ta nhưng tra được các ngươi. Các ngươi điều khiển châu chấu. Khuấy lên tai loạn. Khiến nhiều như vậy bách tính trôi giạt khắp nơi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Chuyện này, Thẩm Khang lời nói, rõ ràng để bọn họ trong lòng run lên. Có điều sau đó, một người làm ra vẻ chấn định, cẩn thận nói rằng, tiền bối, ta chờ thật sự không biết tiền bối nói chính là cái gì. Cái gì châu chấu, cái gì tai họa, ta chờ nào có như vậy bản lĩnh. Đúng đấy tiền bối. Chúng ta tụ tập ở đây có điều là du sơn ngoạn thủy. Thưởng thức phong cảnh mà thôi. Thật không biết nơi nào chọc giận tiền bối. Tiền bối, chúng ta, thưởng thức phong cảnh, cho thể diện mà không cần. Nhẹ nhàng phất phất tay. Mới vừa mở miệng người này còn chưa chờ nói hết lời. Liền cảm giác khắp toàn thân đều truyền đến khó có thể tưởng tượng đau nhức. Phảng phất toàn thân xương đều bị từng tấc bóp nát bình thường. Cả người một hồi sụi lơ trong đất, từng ngụm máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Chỉ trong chốc lát, liền chảy xuôi một chỗ. Nhưng mà đỏ tảng lớn nham thạch, đáng sợ như thế một màn, cũng làm cho còn lại mấy người nghi ngờ không thôi. Trong giây lát này, ra hiện ở trong đầu của bọn họ liền chỉ có bốn chữ. Không thể địch lại được. Bọn họ hai bên căn bản là không ở một đẳng cấp bên trên. Khác nào khác nhau một trời một vực. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy đối phương là làm sao ra tay. Chính mình bên này cao thủ số một số hai liền quy. Xem cái kia mô dạng phòng chừng là không cứu lại được đến rồi. Mặc dù là có thể cứu lại đến. Đánh giá cũng 8 phần 10 cũng là phế bỏ. Này đến tột cùng là người nào? Thực lực mạnh mẽ đến kỳ cục cũng là thôi. Nói động thủ liền động thủ còn căn bản không cho bọn họ một điểm cơ hội phản ứng. Ta đang hỏi các ngươi cuối cùng một lần. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Là ai ở sau lưng sai khiến các ngươi? Tiền bối, cắn răng, bên cạnh tên còn lại vẫn là lớn tiếng nói. Chúng ta cũng không có làm gì. Cũng không có ai chỉ khiến cho chúng ta. Đây là có người vu oan hãm hại. Tiền bối tuyệt đối không nên bị lừa. Hay một cái vu oan hãm hại. Các người cũng thật sự là mạnh miệng. Quên đi, ta cần gì phải với các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Trong tay vấn tâm kính chiếu hướng về bọn họ. Sức mạnh vô hình dĩ nhiên đem bọn họ triệt để vây lại. Nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Sau lưng là ai đang sai khiến? Chúng ta là Vô Định Sơn đệ tử. Là trưởng môn để chúng ta làm. Thốt ra lời này lối ra. mở miệng, mấy người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ rõ ràng không muốn nói lời nói thật, có thể nói đến bên mép, nhưng một mực không khống chế được, liền phảng phất trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời không nhanh không chậm bình thường, Vô Định Sơn người, các ngươi dĩ nhiên là Vô Định Sơn đệ tử. Trần Ngọc Nhai, không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là hắn, con mắt hơi híp lại. Đáp án này nhưng là để Thẩm Khang tương đương bất ngờ. Cẩn thận ngẫm lại rồi lại là hợp tình hợp lý. Phóng tầm mắt toàn bộ Tây Châu, có thể vô thanh vô tức khống chế Tây Châu các nơi, bảo đảm tin tức trong thời gian ngắn khó có thể truyền ra ngoài. Ngoại trừ Vô Định Sơn như vậy hàng đầu thế lực, lại có cái nào có thể làm đến? Vô Định Sơn tốt xấu cũng là danh môn chính phái, dĩ nhiên trong bóng tối làm bực này hoạt động. Trần Ngọc Nhai đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta cùng Vô Định Sơn không có quan hệ. Tiền bối không muốn nói xấu người tốt. Không sai, Vô Định Sơn chính là danh môn chính phái. Trần trưởng môn càng là dương danh thiên hạ đại hiệp. Tiền bối có thể nói xấu chúng ta, nhưng không thể nói xấu Trần trưởng môn. Dương danh thiên hạ, ngươi xác định ngươi nói chính là Trần Ngọc Nhai sao? Ta nhớ rằng, hắn không phải bám váy đàn bà thượng vị sao? Ngươi không nên nói bậy. Bị Thẩm Khang nói đỏ cả mặt, mấy người muốn phản bác cũng không biết nên làm gì phản bác. Then chốt đồ chơi này hắn đúng là thật sự. Trưởng môn của bọn họ Trần Ngọc Nhai thật giống chính là như thế thượng vị. Như vậy phương thức, ở toàn bộ trong chốn giang hồ cũng không nhiều thấy. Quên đi, ta cũng không rảnh với các ngươi phí lời. Tiếp tục đem vấn tâm kính chiếu hướng về bọn họ. Thẩm Khang tiếp tục mở miệng hỏi phá. Nói, Trần Ngọc Nhai tại sao phải nhường các ngươi làm như thế? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ta không biết trưởng môn vì sao phải để chúng ta làm như thế. Trưởng môn là như thế dặn dò, chúng ta cũng chỉ là chiếu làm. Hơn nữa trưởng môn đã nói, chỉ phải không ngừng theo những này lưu dân, sức mạnh của chúng ta liền có thể tăng cường nhanh chóng. Chỉ cần theo những này lưu dân liền có thể tăng cường nhanh chóng. Đùa gì thế? Nhìn mấy người này, Thẩm Khang trong lòng kinh nghi bất định. Có điều vấn tâm kính dưới hỏi ra đồ vật, sẽ không có sai mới đúng. Cầm trong tay vấn tâm kính, Thẩm Khang tiếp tục hỏi. Cái kia thực lực của các ngươi thật sự tăng lên sao? Có từng cảm giác được có cái gì tác dụng phụ? Tăng lên, đương nhiên tăng lên. Trưởng môn nói chính là thật sự. Nói tới chỗ này, mấy người khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ sùng bái. Chúng ta trước có điều cảnh giới tiên thiên mà thôi. Tư chất bình thường, khả năng đời này đều không có hy vọng có rất lớn tăng cao. Có thể ngăn ngắn hơn tháng thời gian trong lúc đó, chúng ta đã là tông sư cảnh cao thủ. Hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Là trưởng môn cho ta hy vọng. Sẽ có một ngày, ta cũng có thể có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Không, ta có thể có cơ hội trở thành trưởng lão. Cho tới tác dụng phụ, chúng ta ngoại trừ tình cờ bởi vì thực lực nhanh chóng tăng lên có chút chướng đau ở ngoài, không có hắn cái gì tác dụng phụ. Coi như là có, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của chính mình, ăn chút khổ lại đáng là gì đây? Nhìn mấy người này, Thẩm Khang khe khẽ lắc đầu. Mấy người này đã rõ ràng rơi vào cuồng nhiệt bên trong. Lại là một đám bị thực lực mê hoặc hai mắt người. Thời đại này, lại làm sao có khả năng gặp có bữa trưa miễn phí? Nói cho ta một chút, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, Trần Ngọc Nhai còn phái ra bao nhiêu người? Không biết, hơi nhíu nhíu mày. Thẩm Khang hỏi tiếp, các ngươi có biết các ngươi là làm sao tăng lên công lực? Các ngươi lẽ nào liền chưa từng có tìm tòi nghiên cứu quá sao? Không biết, chỉ cần có thể tăng cao thực lực là tốt rồi. Như vậy cơ hội chúng ta nhất định phải quý trọng. Chúng ta chưa bao giờ dám quá độ tìm tòi nghiên cứu những này. sợ sệt bởi vậy sẽ làm cơ hội này cách chúng ta mà đi. Vậy các ngươi có biết hay không Trần Ngọc Nhai sau lưng có còn hay không người khác sai khiến? Hoặc là có hay không đồng mưu? Không biết, vừa hỏi ba không biết. Xem ra những người này có điều là tầng thấp nhất người thôi. Có thể hỏi ra tin tức rất ít. Căn bản không thể biết hạt nhân cơ mật. Có điều biết sau lưng là Trần Ngọc Nhai. Đối với Thẩm Khang tới nói thu hoạch đã đầy đủ. Được rồi, nếu cái gì cũng hỏi không ra đến. Vậy cứ như thế đi. Để ta đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường. Tay nhẹ nhàng nâng lên. Sức mạnh đáng sợ trong khoảnh khắc tụ tập ở Thẩm Khang bàn tay trong lúc đó. Nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút. Chỉ một thoáng, sức mạnh đáng sợ nghênh không mà xuống. Dường như muốn nói phía dưới mấy người này triệt để nhấn chìm. Cảm thụ đột nhiên giáng lâm sức mạnh đáng sợ. Mấy người liền cơ hội trốn đều không có. Chỉ có thể ở trong sợ hãi bị động chịu đựng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang, là ngươi. Sao lại thế? Cách chương.